Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136. Chương 136. Tuyệt thế linh khí. Khang Nhã Huệ ba người dồn dập lắc đầu. Thật đúng là không biết nơi này. Bất Dạ Thành Song Long lâu mặc dù hết sức nổi danh, nhưng những đại gia tộc này hoặc là võ đạo môn phái các cường giả lại đối với cái này chẳng thèm ngó tới, theo bọn hắn nghĩ nơi này liền là một đám người ô hợp. Đi đều là bàng môn tà đạo, cho nên Bất Dạ Thành tại đây thượng lưu vòng tròn bên trong ngược lại không nổi danh. Kiều Kiều bọn hắn không biết cũng là như người bình thường. Lý Chỉ Hiên nụ cười sáng lạn, thôi được. Hôm nay nhường ca ca mang các ngươi cảm thụ xuống, nơi này ta cảm thấy mới là Tây Bắc tuyệt vời nhất địa phương. Đúng rồi, lưu manh đáng chết ngươi nói pháp bảo ngươi có thể chiếm được ư? Khang Nhã Huệ thận trọng hỏi. Lý Chỉ Hiên uể oải vẻ mặt đột nhiên biến đổi, trong đôi mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Nơi này còn không người có thể là đối thủ của ta. Toàn bộ Tây Bắc gặp được Hoa Hạ Ngũ Long Bắc Quân lăng chiến thiên, ta có lẽ sẽ tạm thời ẩn nhẫn. Những người khác trong mắt ta cùng sâu kiến một dạng không có khác nhau. Hai chân giết chết liền có thể. Ngươi liền nói mạnh miệng đi. Hoa Hạ võ đạo giới há lại ngươi có khả năng tưởng tượng. Nói mạnh miệng cũng không sợ đau đầu lưỡi. Kiều Kiều tự nhiên không quen nhìn Lý Chỉ Hiên bộ dạng này. So sánh độc tôn Tây Bắc Diệp Tiêu Dao tới nói, Lý Chỉ Hiên liền cùng một kẻ lưu manh tiểu lưu manh không có gì khác biệt. Nói mạnh miệng, nữ nhân ngươi thật giống như không phục ta. Muốn không sau đó chúng ta đi đối diện khách sạn luận bàn một chút. Lý Chỉ Hiên vô lại mười phần trêu đùa, lưu manh đáng chết, tranh thủ thời gian mang bọn ta đi vào. Khang Nhã Huệ bóp lấy Lý Chỉ Hiên bên hông thịt mềm. Ai u, đau, ai u, chấm ngoặc kép, Lý Chỉ Hiên kêu rên bên trong. Đi vào Song Long lâu, rất nhanh, Diệp Khuynh Thiên cùng Phiền Kính Ngữ đi vào Bất Dạ Thành Song Long lâu. Song Long lâu là Bất Dạ Thành võ giả hội tụ chỗ. Phiền Kính Ngữ nhiều lần tới qua nơi này, cho nên xe nhẹ đường quen. Song Long lâu phi thường náo nhiệt, nghe nói có tuyệt thế linh khí xuất hiện, hội tụ rất nhiều võ giả. Hả, Phàn sư đệ ngươi vậy mà tới? Diệp Khuynh Thiên hai người vừa tới, chung quanh liền vang lên thanh âm, bên người nhiều hai nữ một nam, nói chuyện nữ tử một thân trang phục màu đỏ, một mặt lãnh ngạo, thân bên trên mơ hồ lộ ra một cỗ cường đại khí tức. Lại là võ chọn chúng kỳ võ giả. Bên cạnh một tiểu mỹ nữ đảo nháy nháy nhìn xem Phiền Kính Ngữ. Nam tử tuổi tác cùng Diệp Khuynh Thiên tương tự, đồng dạng một bộ cao cao tại thượng thần thái, trên mặt không vui nhìn xem Phiền Kính Ngữ. Sư tỷ các ngươi vậy mà cũng tại. Phiền Kính Ngữ trong lúc kinh ngạc lộ ra vẻ hưng phấn. Mấy cái này là? Diệp Khuynh Thiên hỏi. Phiền Kính Ngữ sững sờ, không nghĩ tới Diệp Khuynh Thiên sẽ đối với này cảm thấy hứng thú. Diệp thiếu gia, vị này là sư tỷ của ta Liễu Phiêu Ảnh, sư muội Liễu Tung Bay, sư huynh Đàm Khắc Cần, chúng ta sư thừa huyết thủ ma tôn, bị võ đạo trong giang hồ coi là ngoại tộc bàng môn tà đạo. Cho nên ta võ giả thân phận có rất ít người biết. Hoặc là nói người nhà họ Phiền bên ngoài, căn bản không có người biết rõ. Phiền Kính Ngữ cho Diệp Khuynh Thiên nhỏ giọng giới thiệu. Nam tử Đàm Khắc Cần lườm Diệp Khuynh Thiên liếc mắt, cười lạnh nói, Diệp thiếu gia, Phàn sư đệ này hẳn là lại đến từ gia tộc kia đại thiếu gia. Ngươi đã thật lâu không có tới sư môn, xem thực lực của ngươi không có một chút tiến bộ. Bất quá ngươi ngày ngày cùng này chút thế tục người bình thường trộn lẫn cùng một chỗ, có thể có tiến bộ mới kỳ quái. Ta chấm ngoặc kép, Phiền Kính Ngữ nhất thời nghẹn lời. Từ khi rời đi sư môn về sau, hắn bề bộn nhiều việc tục sự, thực lực hoàn toàn chính xác một mực chưa tiến bộ. Đàm Khắc Cần chắp hai tay sau lưng, mặt mũi tràn đầy cao ngạo. Hiện tại ta đã cùng sư tỷ một cảnh giới, vừa mới tấn thăng đến võ trọn trúng kỳ. Phàn sư đệ ngươi phải cố gắng. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Phiền Kính Ngữ nhịn không được cười ra tiếng. Ngươi cười cái gì? Hẳn là ngươi xem thường ta. Đàm Khắc Cần kinh ngạc mà hỏi. Không có, Phiền Kính Ngữ nín cười. Theo bản năng nhìn Diệp Khuynh Thiên liếc mắt, Đàm Khắc Cần quan sát nhập vi, đem hết thảy thu hết vào mắt. Có ý tứ gì? Hẳn là bên cạnh ngươi cái gì thiếu gia kiến thức rộng rãi. Có phải hay không nghĩ luận bàn một chút? Đàm Khắc Cần phẫn nộ đến cực điểm. Sư đệ, cùng một người bình thường có gì có thể so đo? Liễu Phiêu Ảnh âm thanh lạnh lùng nói. Nói xong, nàng quay người tiến vào trong lầu các. Diệp Khuynh Thiên đối với nàng mà nói căn bản không có xem lần thứ hai tư cách. Ngoại trừ có một bộ tốt túi ra bên ngoài, căn bản không có cái gì lực hấp dẫn. Liền Phiền Kính Ngữ đối nàng đều không lực hấp dẫn. Chớ đừng nói chi là hắn. Đi vào trong lầu các, người càng thêm phong phú. Bất quá đều là một bàn ngồi xuống. Yên lặng cùng đợi, Diệp Khuynh Thiên hai người đi theo Liễu Phiêu Ảnh bọn hắn đi vào một bàn ngồi xuống. Phàn sư đệ ngươi thật sự muốn cố gắng. Liễu Phiêu Ảnh nhìn Phiền Kính Ngữ một cái nói. Đúng vậy, sư tỷ, có hai một tin tức tốt có khả năng nói cho ngươi. Cái thứ nhất, đại sư huynh đã tấn thăng đến nửa bước võ vương chi cảnh. Liễu Phiêu Ảnh trong đôi mắt sáng lên, có chút tự hào nói. Thật sao? Vậy thì thật là đáng sợ. Cái thứ hai tin tức, đại sư huynh gia nhập lôi thần bộ đội đặc chủng. Lăng Thiên Long không so đo thân phận của hắn, càng làm cho hắn ngồi nhâm đội phó chức vị, đồng thời đạt được Lăng Thiên Long chỉ bảo. Chắc hẳn đại sư huynh tấn cấp đến võ vương chi cảnh chỉ là vấn đề thời gian, đối chúng ta mà nói liền là vinh quang cửa nhà. Liễu Phiêu Ảnh nói đến chính mình đại sư huynh thời điểm, mặt mày hớn hở, nơi nào còn có lãnh ngạo. Võ đạo trong giang hồ nữ tính luôn luôn sùng bái cường giả, nhất là cùng mình tương tự. Hai người khác phụ họa nói, không sai, đại sư huynh mới là chúng ta sư môn đệ nhất thiên tài. Liễu Phiêu Ảnh nghĩ đến cái gì, nụ cười trên mặt không có, một mặt nghiêm túc. Đúng rồi, đã ngươi hôm nay tới Song Long lâu, ngươi khẳng định biết chuyện đêm nay tới tranh đoạt tuyệt thế linh khí cường giả khẳng định không ít. Ta hy vọng ngươi cùng bằng hữu của ngươi đều đừng gây chuyện thị phi. Đến lúc đó chúng ta cũng mặc kệ không được các ngươi. Liễu Phiêu Ảnh dặn dò. Ân, các ngươi hai cái ngoan ngoãn. Có thể tuyệt đối không nên gây chuyện. Chúng ta cũng không muốn cho các ngươi chùi đít. Đàm Khắc Cần trong đôi mắt lộ ra khinh thường. Song Long lâu nơi nào đó trong lầu các, Đường Gia, Phiền Kính Ngữ cùng người thần bí giống như không có đuổi theo. Bọn hắn tựa hồ theo Cường Thịnh sau khi rời đi liền biến mất. Đường Gia thủ hạ phát tới tin tức, ồ, hẳn là bọn hắn còn có mặt khác kế hoạch. Bất quá đây đối với chúng ta có lợi, chúng ta phải nắm chắc, mời chào càng nhiều cường giả, thù này ta nhất định phải báo. Đường Gia trong con ngươi lóe lên khát máu sát ý. Rất nhanh, Song Long lâu bên trong liền náo nhiệt lên. Bởi vì mọi người chờ mong đã lâu tuyệt thế linh khí muốn xuất hiện. Sư tỷ ngươi nghe nói không? Nghe nói này linh khí sử dụng thỏa đáng có thể so với một vị võ vương cường giả. Đàm Khắc Cần nói ra, vậy nếu là bị võ vương cường giả đạt được, thực lực khẳng định gấp bội. Liễu Phiêu Ảnh vẻ mặt nghiêm túc nói, ta trời, tuyệt thế linh khí hấp dẫn người quả nhiên đủ lớn, trọn vẹn xuất hiện hơn 20 tên võ tướng, Bất Dạ Thành cho tới bây giờ không có náo nhiệt như vậy qua. Đàm Khắc Cần kinh ngạc muôn phần, Liễu Phiêu Ảnh một mặt bình tĩnh, cho hay còn ở phía sau, nghe nói có vài vị võ vương tham gia, tê, cái này cũng quá kinh khủng a. Đàm Khắc Cần nhịn không được hít sâu một hơi. Các vị an tĩnh một chút. Đường ra muốn ra tới. Bỗng nhiên, lầu các tầng hai có người hô. Giữa sân lập tức an tĩnh lại. Đại gia biết đường ra đi ra mang ý nghĩa tuyệt thế linh khí đến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.